Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 185. Xung quân Thanh Hòa tiểu trấn Vương Thành Đông Cung, Thiên điện tiểu thư phòng, thần khi dương quang dừng ở phía trước cửa sổ trên án thư, mặc thái tử một thân thủy sắc thường phục đứng ở trong phòng, một phen ô ti đồng thời trải vuốt ở bạch ngọc quan hạ, tay cầm một phần tấu chương lật xem một hồi, liền đem nó ném xuống đất. Tiểu hì tự yên lặng bò đến bên kia, đem tấu chương ôm đến trong lòng ngực, tính cả phía trước bị ra ném xuống vài bổn cùng nhau sắp đặt ở trên án thư. Cả ngày ăn không ngồi rồi không biết dân sinh khó khăn. Ngươi nhìn xem cái này Lưu Nhân Hồ, nhọc lòng đều thao đến độc thân thượng. Cả gan làm loạn không biết cái gọi là, liên tiếp hướng đại vương tiến sàm, phải cho cô nạp phi. Mạc Liên cầm lấy bút son, trực tiếp ở Lưu Nhân Hồ sổ con thượng vẽ cái rất lớn xoa xoa. Không phê, Hồi Phong giống căn cây cột đứng ở thái tử bên người, nghe vậy đỉnh mày bất động, chỉ là khóe miệng hơi trừ. Còn có một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Vì cô thao toái tâm thần tử tất cả đều đi theo tán thành Lưu Nhân Hồ. Ha ha, rất tốt, Mạc Liên đề bút liên tục ở mấy quyển sổ con thượng đều họa thượng xoa, theo sau đem một đống đồ vật đều ném cho một bên mồ hôi lạnh ứa ra quản sự thái giám. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Thái tử xoay người, mắt phượng trung lộ ra một tia nghiêm khắc nhìn về phía đứng ở bên cạnh cửa thị vệ. Kia thị vệ Mạc Danh cảm thấy cả người đông lạnh, vội vàng tất cung tất kính nói. Đi trước Thanh Hòa tiểu trấn quét sạch thi khôi Bắc Doanh, trước mắt bị vây khốn ở trấn nhỏ chung, chờ đợi cứu viện. Quảng cáo, vừa lúc, Lưu Nhân Hồ bọn họ nhàn rỗi không có chuyện gì, làm cho bọn họ cùng nhau, tùy quân đi trước Thanh Hòa tiểu trấn tiêu diệt thi khôi đi thôi. Thần mã, xử tại một bên quản sự thái giám, trong tay ôm sổ con, thiếu chút nữa đều rớt đến trên mặt đất. Úp cầm cũng suýt nữa đi theo mà rớt xuống. Tiểu hì từ nhặt trên mặt đất sổ con, một đường chạy chậm đến thái tử bên người, thấp giọng nhắc nhở một câu. Điện hạ kia Lưu Nhân Hồ là lễ bộ tả thị lang, là cái văn chức. Văn chức làm sao vậy? Hiện giờ thi khôi nơi nơi tắc loạn, hắn đường đường một giới bảy thước nam nhi, ngay cả phụ nữ và trẻ em nhi đồng đều ở chiến đấu, hắn vì sao không thể chiến? Vì thế, non nửa cái canh giờ sau, lễ bộ tả thị lang Lưu Nhân Hồ tính cả cái khác năm vị đại nhân dinh thự, đồng thời nhận được thái tử khẩu dụ, đốc lệnh 6 người tùy quân đi trước Thanh Hòa tiểu trấn tham dự cứu viện công tác. Ni mà cảm giác thiên đều phải sập xuống. Lưu gia một nhà khóc lóc nỉ non ôm Lưu đại nhân đùi thẳng khóc. Lưu đại nhân so bất luận kẻ nào đều muốn khóc, từ phủi tay đại vương ném xuống nói ý chỉ đi trước Hoàng Sơn, Lưu đại nhân liền cảm thấy cả người đều không tốt. Mấy ngày nay mí mắt không biết như thế nào tích vẫn luôn ở nhảy. Quả nhiên hôm nay ứng chịu, Lưu đại nhân khóc không ra nước mắt ôm lão bà hài tử, người một nhà ôm đầu khóc sống một đốn, cuối cùng vẫn là vài tên nam doanh thị vệ cảm thấy Lưu đại nhân bọn họ quá ma kỳ, cường ngạnh kéo ra vị này lão đại nhân, hai người một cái giá, đem Lưu đại nhân dọn lên ngựa. Bọn thị vệ thuận theo thái tử dụ lệnh từng cái tìm tới những cái đó các đại nhân phủ đệ, không quan tâm những người đó như thế nào nháo, một người tiếp một người tất cả đều trói lại mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem các đại nhân tùy quân đưa ra vương đô sau, đều có người hồi Đông Cung bẩm báo. Thái tử nghe vậy lặng im trong chốc lát nói, cô nhớ rõ cái này Thanh Hòa tiểu trấn tựa hồ ly Tây Cửu Thành không xa. Cô muốn Tây Cửu Thành trước mặt tin tức, đúng vậy, Hồi Phong lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Thái tử có chút vô tâm phê sổ con, ngồi ở án thư biên nắm bút thật lâu không nhúc nhích. Qua hảo sau một lúc lâu mới hỏi nói, cung Trường An, lão nô ở, quản sự thái giám mạo mồ hôi lạnh lên tiếng, chỉ cảm thấy thái tử thanh âm cực kỳ cô lãnh, như là tâm tình tương đương không tốt. Đại vương lưu lại dâng sớ còn có bao nhiêu? Quảng cáo, cách chương.